Chương 5. 1234 tăng lên. Ngược lại là bùa chú của nàng thuật. Kiều Kiều đại nhân nhíu nhíu mày lại, có thế vẽ ra thánh phẩm kim phù xác suất nhưng vẫn là một nửa một nửa. Nói cách khác, nàng vẽ 100 tấm phù lục bên trong, nhiều lắm là chỉ có thể ra 50 tấm thánh phẩm kim phù, còn lại, y lìa nguyên vẫn là tử phù. Nhưng dù là như thế, lời này thả ra cũng là muốn dọa sợ người bên ngoài. Nếu như một lao gia tử biết được, bản thân tôn nữ, vẽ 2 tấm phù, liền có thể ra 1 tấm thánh phẩm kim phù, còn không phải dọa ngất đi qua. Nàng bây giờ trong tay vẽ ra chí ít 10 cái tả hưu thần cấp thánh phẩm kim phù xếp vật ngọc phù, dung nạp số lượng nhiều khái là toàn bộ Long Diễm thành một nửa. Có thể nói, người tu bình thường chỉ cần nàm mờ giữ như thế 1 tấm thánh phẩm kim phù chí vật phù, đại khái có thể cả đời không lo. Nhất làm cho Kiều Mộc cao hứng là, cửu tinh ánh nguyệt đỉnh đi qua nàng không ngừng ném uy, không nổi luyện đan về sau, bây giờ đã là cửu tinh đủ sáng rực rỡ hào quang. Chỉ ở giữa một vòng huyền nguyệt vẫn là ảm đạm vô quang. Bây giờ nàng lưu ly đỉnh hỏa, thả ra lực uy hiếp, cùng thánh hỏa không khác. Kiều Kiều đại nhân rất là cao hứng, bản thân tiểu đỉnh có thể phát triển cho tới bây giờ cái dạng này. Dù sao ngay từ đầu mới gặp lúc, nó đúng thật là cái bề ngoài xấu xí nhỏ phá đỉnh A. Ngày hôm đó Mặc Liên sớm liền trở về, một mặt thần bí xích lại gần nàng, tại nàng bên thai nho nhỏ tiếng nói thầm, Kiều Kiều, có phát hiện. Kiều Mộc giơ lên cái đầu nhỏ, xem xét hắn một chút, ngày mai là nhi tử trăng tròn tiệc rượu. Vì cái gì Đoạn Nguyệt còn chưa tới Mặc thái tử âm thầm nghiến nghiến răng. Hai ngày này, Kiều Kiều hỏi được nhiều nhất chính là câu nói này, Đoạn Nguyệt dài Đoạn Nguyệt khuyết điểm, Đoạn Nguyệt thật đáng ghét. Đoạn Nguyệt nên tới không được Mặc Liên mặt không thay đổi trả lời. Con hàng này ở xa Thanh Châu quốc địa giới, đến cái gì đến cái cọp lông. Kiều Kiều đại nhân hơi có chút không cao hứng, lấy ra một khối ngọc sức treo ở nhi tử bên hông. Ngươi xem, hắn lễ vật đều đưa, người vì sao không tới này ngọc sức xem chừng là có thể điều động Thương Châu một bộ phận nhân lực vật lực tài nguyên bằng chứng, còn vô cùng có khả năng điều động được rồi cấm cung thủ vệ. Vì lẽ đó này ngọc sức, đại khái là Thương Châu đế biểu tượng, đại biểu quyền lực cùng phú quý. Đoạn Nguyệt con hàng này vừa ra tay, liền đem cái đồ chơi này đưa con trai. Mặc thái tử cúi đầu mắt nhìn mặt không thay đổi nhi tử, nội tâm một trận thổ tào. Nhi tử như thế nào mỗi lần nhìn thấy cha hắn đều không biểu lộ người ta nhi tử kia là mềm mềm nhu nhu cùng cái gạo nếp đoàn tử, ôm cha liền gọi cha, đáng yêu hề hề. Nhà hắn nhi tử chuyện gì xảy ra kiểu một hơi sững sờ. Túi đầu liền gặp nguyên bản treo ở nhi tử bên hông ngọc sức không cánh mà bay, xem chừng là bị nhi tử thu hồi nội giới đi. Hai vợ chồng kéo ra khỏe miệng, đồng thời cảm thấy nhi tử mặt không hề cảm xúc nhi nở thấy mình bộ dáng, không hiểu có chu tờ manh manh đắt chuyện gì xảy ra vật nhỏ này lại còn sẽ đem vật chân quý thu nội giới cất giấu, để tránh treo trên thân bị người ôm tới ôm lui mượn gió bẻ măng sao. Kiểu một quay đầu lườm phu quân một chút, mặt không chút thay đổi nói, con của ngươi thật giống ngươi móc được cùng ngươi không có sai biệt. Nói xong, còn thở dài lắc đầu. Không đợi Mặc Liên trợn mắt hốc mồm đáp lời, tiểu mặt than đã đứng dậy cộc cộc cộc đi ra ngoài cửa, mới vừa nghe người đến báo, nói là Minh Châu người kia tới. Mặc Liên dở khóc dở cười ôm lấy nhi tử, cùng ở sau lưng nàng, một mặt không vui lòng, ngươi còn đi nên hắn lu cờ na ho tức phụ nhi cùng á tư quan hệ tốt như vậy. Thái tử lập tức cảm thấy nguy cơ đánh tới. Ai nên hắn rồi? Kiều Mộc một mặt quái lạ, đến giờ, chúng ta đi nhà ăn.